Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 109, 109, hồi 9 ngọn đèn sinh tử B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với tình hình bên phía Phạm Đình Vân. Ông và các cộng sự đang chuyện gẫu trong bữa tối với gia đình Hồng Tuệ Giả. Trương Huyền Dực và Hồng Tuệ Yến đang ghé tiệm bánh ngọt để làm quà mừng việc vợ hắn có thai. Khoảng nửa tiếng nữa là họ sẽ trở về nhà. Có một vài phạm nhân nữ muốn chạy tội nên đã tìm cách mang thai để tại ngoại. Và cũng có không ít trường hợp đã xảy thai vì các quản giáo không biết. Đoàn Chí Viễn khuấy khuấy cốc nước sâm dừa ngon ngọt. Đa phần những đứa trẻ trong trường hợp này là công cụ để người mẹ trốn án. Chứ không phải do yêu thương gì mà muốn giữ lại. Nên kết cục của chúng rất đáng thương. Bên phía chúng tôi luôn âm thầm theo dõi đời sống của chúng để hướng chúng đi đúng đường đúng lối. Không phải vì rơi vào nghịch cảnh mà trở thành sâu bọ của xã hội. Thảo nào mà anh biết rõ triệu chứng của phụ nữ đang mang thai. Tô Gia Hân thán phục bày tỏ. Đoàn Chí Viễn chỉ cười trừ. Không đáp. Hồng Tuệ Yến uống xong cử thuốc dưỡng thai. Liền ra ngồi ăn cùng họ. Khuôn mặt cô ngả sang sắc xám cho. Không biết có phải vì hối hận bản thân đã tin người một cách mù quáng mà khiến cho cuộc đời cô lầm lỡ. Hay là do sức khỏe không được tốt gây nên biểu cảm này. Thật may, bên cạnh cô vẫn còn Trương Huyền Dực. Còn ba mẹ và em trai. Cùng với hai đứa con trai. Từ nay về sau, cô sẽ cố gắng bù đắp cho chồng mình. Phụng dưỡng đấng sinh thành và giúp em trai làm lại từ đầu. Riêng về hai đứa con trai với An Kỳ, nói thật lòng cô đã không thể yêu thương chúng một cách trọn vẹn. Nên cô sẽ gửi gắm thiên chức ấy cho người xứng đáng hơn mình. Cũng tức là người vợ đích thực của An Kỳ. Hy vọng cô ấy sẽ lo liệu hộ cô. Do e ngại trong ốc tồn dư sán, khuẩn, nên Trương Huyền Dực mua cho Hồng Tuệ Yến một phần bò bít tết sốt blue cheese cỡ lớn ăn với bánh mì baguette và súp sò điệp rau củ. Nhà hàng mà vợ chồng hắn ghé là của con trai đối tác mở. Được đánh giá trên website ẩm thực rất cao về độ vệ sinh cũng như hương vị chế biến. Trương Huyền Dực nhấp một ngụm Frappuccino Smoker. Đoạn xì sụp ăn bún riêu ốc. Nét hạnh phúc tràn ngập nơi đáy mắt anh ta đến nỗi ai ai cũng thấp thoáng thấy những giọt nước mắt vui mừng đang trực trào ra bên ngoài. Rốt cuộc, sau bao tháng ngày chờ mong. Hắn cũng được lên chức cha rồi. Hai anh em họ cổ tới nhà ba mẹ Hồng Tuệ Yến sau khi hai vị cảnh sát giao thông rời đi không lâu. Họ đang trên đường về nhà thì bị gọi đến đây. Trên tay cầm và móc treo cơm man nào là rau xanh, thịt đỏ và bí ngòi. Ngoài ra còn hai ly trà sữa đang uống dở treo ở đấy. Cái tật ghiền uống trà sữa này là do em gái anh tiêm nhiễm cho. Cổ Tây Tiết xin gửi nhờ gói thịt vào ngăn mắt tủ lạnh nhà Hồng Tuệ Yến để tránh bị ôi. Hồng Thi Nhân liền vui vẻ đồng ý. Bà lấy một cái túi zip cỡ lớn bọc gói thịt, rồi kéo khóa lại và đặt vào trong một chiếc hộp nhựa dẻo. Kế đó mới đặt vào trong ngăn mắt tủ lạnh. Cổ Trinh Sơn nhai vài viên chân trâu sắn dẻo. Đoạn thủng thẳng trình bày. Cụ bà Marshmallow đã gọi tới tổng đài bảo án đều đặn mỗi ngày kể từ sau khi Francis Châu bị bắt. Không rõ dụng ý của cụ ấy là gì. Nhưng, thưa sếp, bọn tôi mệt lắm rồi. Không thể nào ngồi nghe cụ ấy huyên thuyên suốt 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày thêm một lần nào nữa. Chặn cuộc gọi thì không thể. Ngộ nhỡ có điều chi bất trắc xảy đến thì làm sao cụ ấy kêu cứu được. Mà ngồi nghe chương trình radio. Tâm sự tuổi xế chiều, thì lại càng không thể. Chúng tôi e rằng bản thân sẽ phát điên lên mất. Nói không chừng, điên sao? Một từ khóa bỗng lóe lên trong đầu Phạm Đình Vân. Liệu rằng cụ bà Marshmallow ấy có phải là Hoàng Ái Vân? Hay là, vậy, để ngày mai tôi tiếp chuyện với bà ấy cho. Người trạc tuổi với nhau chắc dễ khơi gợi chủ đề hơn các cậu. Phạm Đình Vân đưa ra một hướng giải quyết. Vâng. Đành làm phiền sếp vậy. Cổ Trinh Sơn hớn hở nói. Đoàn Chí Viễn ăn thêm một bát bún riêu ốc đầy vung. Trong suốt bữa tối hôm đó, sau màn giải thích với Tô Gia Hân, hắn ta bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường. Không hề nhiệt tình hay năng nổ trình bày ý kiến của mình như thường ngày. Điều này đã khiến Phạm Đình Vân và Phùng Bác Văn hết sức nghi ngờ. Song không ai trong bọn họ bộc lộ hay tỏ vẻ ra mặt. Ô, vệ úy đến cùng hai gã cận vệ trẻ tuổi, ước khoảng 26. Hôm nay ông khoác trên người chiếc áo măng tô dạ lông cừu màu be. Tay đeo Apple Watch, nơi cổ quàng chiếc khăn choàng trơn màu. Nhìn chung sức khỏe của ông đã trở lại bình thường được hơn 7 phần. Gặp mặt An Kỳ, ông chỉ đưa mắt nhìn anh một cách thoáng qua. Rồi ngước mắt nhìn bảng đèn của phòng phẫu thuật, nó hãy còn rực sáng như ánh sao băng bay xuyên qua bầu khí quyển. Dấu hiệu ấy báo rằng ca mổ vẫn chưa kết thúc. Vệ úy xem đồng hồ. Đã hơn 4 tiếng rồi. Nhanh quá. Bác sĩ Hà nhận được tin báo vệ úy đang có mặt ở đây, nên vội vã chạy đến giải thích tình hình trong ca phẫu thuật của vệ Minh cho ông hay. Vì mất máu quá nhiều nên hiện thời vệ Minh bị lâm vào trạng thái suy nhược cơ thể, rối loạn nhịp tim và hô hấp cấp, tràn dịch trong ổ bụng và tổn thương phần ruột và mạn sườn. Tuy vậy không có dấu hiệu hoại tử hay phải cắt bỏ một phần của cơ quan nào hết, nên xác suất để lại di chứng nằm ở mức thấp hơn rất nhiều so với những ca cùng nguyên nhân gây ra tai nạn. Trước mắt là thế. Xem như tình hình sức khỏe của vệ Minh đã được nằm trong tầm kiểm soát. Thưa ngài vệ, bên phía chúng tôi đã kịp thời chuyển máu cho cậu út. Thật may là cậu ấy thuộc nhóm AB, nên không kén máu truyền. Hà Vân Khinh đứng chắp hai tay trước bụng, bỏ thêm hai chữ, kịp thời, ắt là muốn kể công với ông đây. Vệ úy mỉm miệng cười, đoạn nhàn nhạt nói, vâng, tôi biết rồi. Rất cảm ơn công sức và tình cảm mà tập thể y, bác sĩ và điều dưỡng viên bên phía các vị đã dành cho con trai tôi trong suốt khoảng thời gian này. Hà Vân Khinh xoa xoa tay. Ngài vệ nói thế thì thế nào, tháng sau cũng tăng lương cho mà xem. Vệ úy mời Hà Vân Khinh xuống căn tin uống cà phê. Chú ta liền mừng rỡ đồng ý. Đoạn theo chân vệ úy đi xuống căn tin ở tầng trệt. Trong hành lang bây giờ chỉ còn mỗi An Kỳ. Anh mân mê lon cà phê đen băng Dương mua tặng. Cổ họng tuy khô rát nhưng anh chẳng muốn bổ sung tí nước nào. Vệ úy trở lại vào khoảng nửa tiếng sau với một ly nước cacao ấm. Không nói không rằng chi hết. Ông lặng lẽ dúi ly nước vào tay An Kỳ. Rồi đứng mở điện thoại kiểm tra tin nhắn trong hộp thư. An Kỳ khẽ khàng cảm ơn. Đoạn nhấp từng ngụm một. Bây giờ nó chỉ là bột cacao pha với đường, sữa tạo thành thức uống có vị nhân nhẩn đắng, không phải sô-cô-la mỹ vị mà mọi người yêu thích. Ngài vệ có trách tôi không? An Kỳ bất ngờ lên tiếng. Không, tôi chỉ thấy cậu hoang tưởng thôi. Vệ úy nhếch miệng cười. Hoang tưởng về điều gì? Xin ngài vệ hãy chỉ rõ cho tôi biết. An Kỳ rũ mắt nói. Bởi cậu vẫn chưa yêu nó đủ như cậu tưởng. Khi tôi bảo chỉ cần giúp tôi thực hiện kế hoạch, nó muốn đi gặp mặt cậu ra sao tôi chẳng cản. Nên, nó đã chọn cách nhảy lầu để kế hoạch của tôi được thành công. Bây giờ cũng vậy, lúc cậu bận nghĩ kế đối phó với kẻ thù, nó chỉ nghĩ có cậu. Nên, cạch, vệ Minh được chuyển sang phòng hậu phẫu để theo dõi sức khỏe. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ. Thật may là nó đã hoàn thành sớm hơn so với trong dự định của các bác sĩ phụ trách. Hai người đứng lùi sát vách tường, để rộng đường cho đội ngũ y. Bác sĩ di chuyển, dựa trên biểu cảm nơi đôi mắt của từng người thì ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Bây giờ chỉ việc chờ đợi vệ Minh tỉnh giấc thôi. Vệ úy nhìn bịch máu treo nơi giá đỡ đang chậm chậm bổ sung lượng máu bị mất của vệ Minh. Bất giác lên tiếng. Nó yêu cậu hơn cả bản thân mình. Vốn là một người nhạy cảm, thậm chí còn có phần tự ti về tính hướng khác người của mình, nên nó rất trân quý tình yêu mà cậu đã gửi trao và hứa hẹn với nó hồi năm 17 tuổi. Đến nỗi nó lấy đó làm động lực vượt qua mọi khổ đau trên đời. Nó đợi cậu gần 10 năm ròng rã trong câm lặng. Bề ngoài luôn là thế, lạnh lùng, rừng rưng, cay độc. Nhưng bên trong, điện thoại của vệ úy bất ngờ rung lên. Người gọi đến là Lưu Dĩnh Phương. Kể từ sau khi sang Singapore, bà thường có thói quen gọi điện hỏi thăm vệ úy vào tối thứ bảy lúc 11 giờ đêm. Trễ lắm là 1 giờ sáng. Hôm nay bà gọi ở khoảng giữa, tức là hơn 12 giờ đêm. Vệ úy bỏ lên sân thượng tiếp cuộc gọi của vợ mình. Hai gã cận vệ lẳng lặng nối gót theo sau. Nét mặt cả hai vô cảm như thể một đôi người máy được lập trình tự động trong những buổi triển lãm khoa học công nghệ quốc tế. An Kỳ uống nốt ngụm cacao trong ly, đoạn ném nó vào trong sọt rác nằm cạnh cửa ra vào phòng phẫu thuật. Rồi lần tìm phòng hậu phẫu mà Vệ Minh đang nằm. Hỏi thăm thì không khó, nhưng muốn vào là một chuyện vô cùng phức tạp. Do Vệ Minh bị đạn bắn nên nhân viên trong bệnh viện từ chối khéo ngay lập tức khi nghe An Kỳ ngỏ ý muốn vào thăm. Họ e rằng nếu cậu út xảy ra vấn đề bất trắc gì thì tập thể y, bác sĩ trong bệnh viện mà họ đang công tác sẽ gặp họa mất. Hết cách, An Kỳ đành trở lại chỗ cũ ngồi đợi vệ úy, để xin ông cho phép mình được đi thăm Vệ Minh. Băng Dương đột nhiên xuất hiện và đề nghị chở An Kỳ đến bờ đê Diên Hồ ngắm cảnh. Anh ta thuyết phục anh rằng sáng mai hãy quay lại, không chỉ để cho Vệ Minh nghỉ ngơi, mà còn để đội ngũ y, bác sĩ làm việc được thoải mái hơn. Ở đây một mình đi, cứ việc khóc cho thỏa thích, không có ai điên mà giờ này lại ra đây làm phiền anh đâu. Băng Dương đưa cho An Kỳ một bình nước sốt 2 lít, một túi khăn giấy và một ổ bánh mì vịt quay nguội ngắt. Đưa đủ đồ nghề rồi. Anh mới ngẩng mặt ngắm nghía bầu trời rợp sao khuya và đong đầy ánh trăng vàng ấm. Đoạn nói, ngày xưa Lý Bạch uống rượu ngâm thơ dưới trăng, ngày nay tới lượt anh đấy. Xe của Băng Dương vừa nổ máy, hai hàng nước mắt của An Kỳ lập tức rơi xuống. Ngày Kỳ Ina bỏ rơi anh để đi theo con đường mới tươi sáng hơn, anh chẳng hề rơi lấy một giọt lệ, bởi bà ta chưa từng coi anh là con. Đối với bà ta, anh chỉ là một công cụ để uy hiếp An Đình Luận hòng vòi vĩnh thứ mình thích. Còn Vệ Minh đã đánh đổi tất cả mọi thứ và cược hết niềm tin vào anh. Mặc dù hai người khi ấy chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời, chỉ thông qua những tấm hình trên mạng. Mạng xã hội là ảo, nhưng tình yêu mà cậu dành cho anh hoàn toàn là thật. Như thứ sữa tươi nguyên chất 100% mà ngày nào cậu cũng ép anh uống để bổ sung canxi và chất sắt vậy. Không vẩn một chút tạp chất, tuy rất khó cảm nhận ở ngụm ban đầu vì sự lờ lỡ, vô vị đặc trưng của nó, nhưng càng uống càng thấm dần, thấm đến tận ruột gan và xương tủy. Bây giờ anh mới hiểu tại sao trong tiệm trà sữa Momo toàn là gay và bi. Vì để xóa cảm giác mình là người dị biệt trong cái xã hội này, Vệ Minh mới tìm những người giống mình về làm việc chung để tự xua đi những ý nghĩ tiêu cực luôn vẩn vơ trong đầu. Càng về khuya, sao răng trên trời càng đầy, nom như thể hũ đường bị đánh rơi xuống nền cẩm thạch đen tuyền, vung vãi những hạt sáng nơi thinh không cao vời vợi. Không biết vô tình hay hữu ý, An Kỳ chợt nhớ đến Vệ Minh từng tải vào máy anh một ca khúc do cố ca sĩ Ngọc Lan thể hiện. Bài hát ấy mang tên Được Chết Vì Yêu, Được Chết Vì Yêu, chôn cất mau trong hố sâu trong màn đêm. Ta bán thân theo xác muôn của tình yêu, cho xác thân như giữ luôn, xin giữ luôn đây linh hồn. An Kỳ với Sương Khuya thi nhau gửi những giọt nước mắt trong vắt vào cõi đêm thu phẳng lặng. Mặc kệ cho ai đâu đó sống bon chen, vì tình yêu thương ai ai cũng mong quen, được gần nhau nhân gian có biết đâu, xin chết cho nhau. Doạt, ngẩng mặt lên thì thấy tay cận vệ của vệ úy đang đắp lên người anh chiếc áo măng tô của ông. An Kỳ không biết phải biểu đạt sao cả, mọi sắc thái trên gương mặt anh đông cứng lại như thể con cá hồi bị vùi trong lớp đá lạnh. Ngài vệ bảo anh rửa mặt THUPTSACHSE rồi đi theo ngài ấy dùng cơm tối. Số một khô khan thuật lại ý của ông chủ. Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã thông báo. An Kỳ vừa đáp, vừa đổ nước trong chai nước khoáng ra rửa mặt, rồi rút khăn giấy ra xì mũi và lau mặt. Đoạn lấy điện thoại làm gương soi kiểm tra xem mắt anh có ghen không. Mũi anh đã sạch chưa? Đầu tóc như thế nào một đỗi? Mới chậm chạp đứng dậy đi ra chỗ đậu của xe vệ úy. Số 1 đứng cách An Kỳ 10 mét, dõi đôi mắt cá chết quan sát từng cử động của anh. Với khuôn mặt lạnh như tiền ấy thật khó để đoán biết hắn ta đang nghĩ gì trong đầu. Vệ úy đưa An Kỳ đến một nhà hàng Hồng Kông mở cửa bán từ lúc nửa đêm cho đến 4 giờ chiều. Chủ nhà hàng là bạn trong giới kinh doanh của ông. Năm nay 61 tuổi. Bị bệnh mất ngủ kinh niên nên mở nhà hàng về đêm làm thú tiêu khiển. Vệ úy đã đặt trước phòng riêng nhưng chưa gọi món gì. Vì ông không biết khẩu vị An Kỳ ra sao. An Kỳ xin phép vệ úy vào nhà vệ sinh một lát để tuốt lại nhan sắc và sẵn đi giải luôn. Mãi lo cho vợ mình. Khiến anh gần như quên sạch hết mọi thứ xung quanh. Đến nỗi nhìn thấy biển hiệu nhà vệ sinh. Anh mới sực nhớ ra nãy giờ mình chưa có. Xả bụng. Phần tôi đã xong. Vệ úy đẩy cuốn thực đơn sang phía An Kỳ. An Kỳ gọi một dĩa thịt heo quay 5 lớp. Tôm càng cay và mì gian gian. Gọi thêm đi. Thưa ngài vệ, tôi thực sự ăn không nổi nữa. Cho chúng tôi hai thêm phần phổi bò om và súp tiết vịt. Ngài vệ có muốn thưởng rượu như mọi khi không ạ? Cô gái mặc trang phục sườn xám đỏ rực kính cẩn hỏi. Không, cho tôi và cậu ấy một bình detox. Cậu thích uống loại nào? Vệ úy chống cằm hỏi. Tôi không biết, từ trước tới giờ tôi chỉ nếm qua soda, nước ngọt, trà xanh, mocktail. Cốc tai, các loại cà phê nguyên chất hoặc thêm thắt nguyên liệu. Chứ còn thứ nước này thì chưa uống bao giờ. Một bình detox dưa hấu, dâu tây và bạc hà. Cô gái mặc sườn xám đỏ đáp. Vâng, rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, vệ úy liền đưa cho An Kỳ một vỉ thuốc giảm đau bao tử. Uống trước khi ăn sẽ ngăn ngừa việc đau dạ dày do chuyện nhịn đói từ chiều đến giờ gây ra. Cảm ơn ngài, An Kỳ gượng gạo nói. Anh bắt đầu có cảm giác mình bị túm, tới đây để hỏi cung. Một khoảng lặng khẽ bao trùm lấy họ. Không ai nói với nhau thêm câu gì. Đôi bên dường như đã chìm hẳn vào trong bể suy tư của cá nhân. Cạch, cửa phòng nhẹ nhàng hé mở. Đưa hương thức ăn thơm nức mũi lan tỏa khắp gian phòng trang trí theo kiểu Trung Hoa cổ đại. Người phục vụ là một nam thanh niên có nước da bánh mật khỏe khoắn. Chắc chừng trong độ tuổi sinh viên. Mùa hè nên đến đây làm thêm đặng có tiền đóng học phí cho năm học mới. Đôi tay của anh ta thoăn thoắt dọn bàn. Sắp xếp món ăn và nước chấm vô cùng chỉnh tề và mau lẹ. Để ý kỹ hơn, ngón út của anh ta chỉ còn 2 đốt. Không biết vì cớ sự gì trong quá khứ mà khuyết đi một đốt. Số 1 và số 2 ngồi ở bàn ăn riêng, đằng sau lưng An Kỳ. Sau khi bàn của anh và vệ úy đã dọn xong hết món, thì đồ ăn và thức uống mà họ gọi mới được đem lên. Người đem lên cũng là cậu trai thiếu một đốt ở ngón út ban nãy. An Kỳ chúc vệ úy ngon miệng xong, bèn cầm chén đũa lên ăn. Vệ úy gọi đúng chục món, không biết ăn sao cho xuể nữa. Vệ úy chở đũa. Đoạn gắp một cái đùi vịt quay béo mẫm vào trong chén An Kỳ. Nam nhi đại trượng phu không thể vì một chuyện còn con mà trở nên thất trí. Trong mọi tình huống luôn phải kiểm soát thái độ và hành động của mình để tránh bị biến thành trò cười cho hậu thế. An Kỳ đang bóc vỏ tôm càng. Nghe vậy, anh sững sốt nhìn vệ úy. Ngu cơ thà chết để Hạng Vũ vững tâm chiến đấu. Chứ không để người mình yêu phải quy hàng kẻ thù. Vệ úy không nói thêm câu nào nữa. Ông gắp một miếng phổi bò om cay nồng, chấm với chút nước sốt, đoạn cho vào trong miệng nhai. An Kỳ trầm ngâm ăn món súp tiết vịt, lẩn khuất đâu đấy trong lời nói của vệ úy. Có điều chi mà ông muốn gửi gắm đến anh, nhưng nhất thời anh không nắm bắt được ý tứ của ông ta. Vệ úy gắp một khối đậu phụ tứ xuyên sực mùi ớt, ăn cặp với một ít rau thơm xanh mát. Độ cay của khối đậu phụ khiến đôi mắt ông chớm đỏ và hai gò má nóng bừng. Họ trở về bệnh viện vào lúc rạng sáng, với suất cơm giò heo muối chiên giòn và súp cá tứ xuyên cho Uông Trác và Hà Vân Khinh. Hà Vân Khinh chắp tay sau lưng, đoạn dạm bước đến chỗ họ, khuôn mặt chú tràn ngập nỗi hân hoan. Sau hơn 7 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, rốt cuộc ca phẫu thuật đã thành công cực kỳ mỹ mãn. Anh có muốn dùng chút đồ ăn khuya không? Vệ úy vừa nói, vừa ra hiệu cho số 2 đưa phần thức ăn cho Hà Vân Khinh. Quý hóa quá, cảm ơn ngài vệ đã chiếu cố tôi. Hà Vân Khinh mừng ra mặt. Vệ úy mỉm miệng cười. Đoạn cáo lỗi rời đi. Còn lại ba người Uông Trác, Hà Vân Khinh và An Kỳ nơi hành lang vắng lặng. Hai người bèn trở vào phòng bệnh của Vệ Minh ăn khuya. An Kỳ cũng đi theo. Mỗi người mỗi suy nghĩ riêng, khiến cho cả ba không ai muốn mở lời trước vì sợ bị hố. Tôi muốn đi hiến máu. An Kỳ mân mê khóe môi Vệ Minh. Cảm giác thô ráp truyền vào tay anh khiến tim anh đau đớn vô ngần. Cậu chắc không? Hà Vân Khinh nhìn sắc mặt xanh xao và đôi mắt sưng húp của An Kỳ một đỗi. Liền tỏ vẻ từ chối. Ngày mai, tôi nhất định sẽ đi hiến máu. Ừ, vậy đi, chứ nhìn cậu thế này. Tôi không nghĩ là nên đi hiến máu đâu. Bác sĩ Hà chợt ngộ ra. Liền vỗ trán một cái. Ủa mà cậu chủ đâu có gặp tình trạng thiếu nguồn cung máu đâu mà lo. Uông Trác phì cười. Rồi tiếp tục cắm cúi dùng bữa. Tình yêu luôn khiến cho con người mù quáng một cách không kiểm soát được như vậy đấy. Nhưng rất đáng để được đắm mình trong đó mãi mãi. Ô, để tránh việc cụ bà Marshmallow nghe thấy giọng nói của mình rồi dập máy. Phạm Đình Vân liền dặn các cộng sự trẻ tuổi hãy bắt máy và trả lời cụ ấy trong khoảng nửa tiếng rồi giao máy cho ông. Hôm nay Bạch Lãng thấy trong người không được khỏe nên xin phép nghỉ vài ngày. Vì thế mà ông có mặt trong phòng làm việc của Phạm Đình Vân. Để ăn cơm trưa và giúp chồng sắp xếp đồ đạc, Bạch Lãng nấu canh rong biển với đậu phụ non và gà xé. Món mặn gồm có tôm sú sốt trứng muối và sườn xào chua cay. Ông còn làm thêm một bình cam vắt pha với mật ong nhằm tiêu thực cho chồng và bản thân. Già cả rồi ăn uống khó tiêu lắm. Phạm Đình Vân ôm Bạch Lãng vào lòng. Đoạn cúi xuống hôn môi vợ mình. Nụ hôn vẫn nồng thắm như năm nào. Mặc cho dòng chảy thời gian đã cuốn trôi đi dung mạo cũng như sức khỏe của hai người một cách phũ phàng. Anh hy vọng cụ ấy là Hoàng Ái Vân. Phạm Đình Vân ra hiệu cho Bạch Lãng ngồi lên đùi mình. Em cũng vậy. Bạch Lãng gục đầu lên vai Phạm Đình Vân. Mân mê những sợi tóc bạc nằm lẫn với mớ tóc đen tiền nhờ thuốc nhuộm. Để tối nay ông về nhuộm lại cho chồng mình. Nhuộm lại những ký ức thanh xuân đã qua. Phai nhạt theo màu tóc của Phạm Đình Vân. Bất giác, Bạch Lãng khẽ khàng ngân nga theo giai điệu. Túy hồng nhan, âm thanh đã không còn trong trẻo như xưa. Điểm chút khàn khàn là lạ nhưng vẫn tạo mỹ cảm u buồn cho người nghe. Bên bậu cửa sổ, đôi chim câu đang rỉa lông cho nhau. Âm thanh, gù, gù, của chúng điểm những nốt trầm vào một ngày thu se lạnh. Nắng chưa khẽ hắt những bóng nắng nhợt nhạt vào tấm lưng đứng tuổi của Phạm Đình Vân. Ô, mãi đến 10 ngày sau, Vệ Minh mới từ trong cơn mê dài tỉnh lại. Khi ấy An Kỳ đang xoa bóp các huyệt trên người cậu để giúp lưu thông kinh mạch và tránh bị hầm hơi, thấy người thương đã trở lại dương trần. An Kỳ mừng rỡ đến độ ngồi lên người Vệ Minh. Đoạn hôn khắp mặt, khắp mày cậu, chú Kỳ hư lắm. Sao chú Kỳ đè ba của con? Vệ Khương mếu máo trách anh. An Kỳ luống cuống tách khỏi Vệ Minh. Đoạn rút khăn giấy lau nước mắt. Nước mũi trên mặt bu mỡ. Rồi ấn chuông trên đầu giường gọi bác sĩ đến khám. Không, không được. Vỗ béo nó đấy. Vệ Minh gắng sức dặn dò An Kỳ. An Kỳ không đáp. Chỉ khẽ cúi xuống hôn lên trán người mà anh sẽ dành trọn cả kiếp sống này để yêu và thương. Đội ngũ y, bác sĩ có mặt sau 10 phút. Họ bảo An Kỳ dẫn Vệ Khương ra ngoài hành lang chờ trong lúc họ tiến hành khám bệnh. Bé Khương, con giận chú à, An Kỳ thấy cục mỡ ngó lơ mình. Liền xoa đầu nó hỏi. Vệ Khương gật đầu thật mạnh. Con muốn ăn gì hôn? Chú dẫn con đi ăn. Đối với bé con mũm mĩm này. 36 kế, lấy đồ ăn ra làm mồi dụ khị là thượng sách. Không. Con giận chú rồi, để mặc nó đi. Uông Trác vừa bước ra khỏi thang máy chưa được bao xa. Trông thấy thế liền đưa An Kỳ lên sân thượng. Dọc đường đi, cả hai không nói chi cả. An Kỳ và Uông Trác đứng tựa vào lan can sân thượng. Ngắm cảnh và uống cà phê lon mua trong máy bán hàng tự động đặt nơi chiếu nghỉ cầu thang. Độ khoảng hơn nửa tiếng sau, hai người nghe thấy tiếng chân trẻ con bước đến chỗ họ. Dạ, con xin lỗi chú Kỳ. Vệ Khương đứng khoanh tay và nói lời xin lỗi An Kỳ. nhìn thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cục mỡ, An Kỳ không chịu đựng nổi, bèn bế bé con lên dỗ dành. Ắt hẳn Vệ Minh đã nghe thấy nên bắt nó phải lên đây xin lỗi anh. Chú với con đi Lotteria nha. Rồi ghé Baskin Robbins mua bánh kem lạnh về cho ba ba nữa. Không dẫn Marcus và Dante đi ạ. Vệ Khương dụi dụi đôi mắt đẫm lệ của mình. Không, hôm nay chú với con đi riêng. An Kỳ quay sang nháy mắt với Uông Trác. Uông Trác khẽ nhếch miệng cười. Mỗi lần kiểu cười này xuất hiện trên mặt anh ta là An Kỳ tự hiểu anh ta đang xấu hổ. Vệ Khương trở về phòng. Hôn lên má Vệ Minh một cái thật kêu. Rồi nhẹ bước đến chỗ An Kỳ. Dướn người lên để cho anh bế. Vệ Minh hướng mắt nhìn An Kỳ và con trai. Rồi khẽ khàng cười với họ. Đoạn yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Uông Trác rút khăn giấy ra lau nước miếng vương lại trên má Vệ Minh. Đoạn dùng lược châm cứu chảy lại tóc cho cậu. Rồi lại sofa ngồi xuống canh chừng. Điện thoại Uông Trác bất ngờ reo lên. Nhìn hình đại diện của chủ nhân số điện thoại gọi tới khiến anh suýt cắn lưỡi chết. Gần như là trần như nhộng và chỉ khoác mỗi tấm chăn trên người. Cặp chân mang đôi tất lưới đen rất hợp với làn da trắng nõn mà phải tốn không biết bao nhiêu công sức và thời gian săn sóc mới có được. Chủ nhân của bức ảnh còn chụp theo tư thế cắn ngón tay và ngồi theo kiểu chữ V kép, thiếu điều muốn khoe hết hàng họ ra luôn. Tóc tai thì để rũ rượi như vừa mới vác thây đi đánh ghen hay ăn và đâu đó thất trận trở về. Tự chung, đây là một tấm hình vô cùng lồng lộn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tại sao chỉ có một cái khung tròn bé xíu mờ mờ ảo ảo mà anh có thể họa ra cả dáng người một cách chính xác như thế à? Bởi lẽ người cầm máy chụp hình không ai khác, mà chính là anh, là tôi đây. Thẩm Ý Hiên nghiêm giọng mở đầu cuộc đối thoại. Người tiếp theo sẽ là anh đấy. Không được trở về nhà hoặc nhận bất kỳ bưu phẩm nào có đề tên mình. Thậm chí nếu người gửi là ba má anh cũng không được tùy tiện mở. Hãy gửi đến cho đơn vị phá bom của đồn cảnh sát Diệp Trầm. Uông Trác vừa uống cà phê vừa nghe Thẩm Ý Hiên nói. Không hiểu sao anh bỗng chợt thèm món mì ramen do tên này nấu quá đi mất. Xung quanh tôi là một toán Yakuza Kobe. Tuy vậy, tình thế của cha con tôi chưa đến nỗi nguy cấp. À, chuyện gì thế? Uông Trác đứng bật dậy. Mì soba trào ra rồi. Uổng công luộc nãy giờ. Thẩm Ý Hiên hậm hực nói. Uông Trác vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Tưởng đâu, ê, trai đẹp, lo cho em hả? Thẩm Ý Hiên vừa cất giọng chồng ghẹo Uông Trác, vừa dọn dẹp mớ hỗn độn xung quanh khu vực bếp ga. Thẩm Hạc Hiên mà thấy là y chết toi. Mơ đi, Uông Trác nhếch miệng cười. An Kỳ mua một ổ bánh kem lạnh mang tên Killover. Làm quà chúc mừng Vệ Minh thoát khỏi cửa tử. Anh còn mua hamburger bò bằm, khoai tây chiên và gà rán cho Uông Trác ăn lót dạ. Vệ Khương ngủ gục trên vai An Kỳ. Ăn no cộng với khóc mệt đã khiến bé con chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Khuôn mặt bầu bĩnh ưng ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. An Kỳ đặt bu mỡ xuống giường ngủ. Đoạn giúp bé con cởi tất và giày theo sự chỉ dẫn của Vệ Minh. Vệ Khương quờ quạng tìm cho bằng được gối ôm của mình. Khi tìm thấy rồi liền ôm nó mà cuộn tròn ngủ. Vệ Minh đang được Uông Trác đút sữa. Ly sữa gần như còn nguyên. Chắc là chỉ mới uống được mấy muỗng nhỏ. Anh nghỉ tay ăn bánh kem đi. Để tôi làm cho. An Kỳ hất mặt về hướng sofa. Ừ, phiền anh vậy. Uông Trác vừa đáp, vừa đặt ly sữa và muỗng múc vào khay nhựa để trên bàn. Uông Trác đi vào phòng tắm rửa tay. Sau đó trở ra cắt bánh kem thành 12 miếng nhỏ đều nhau. Không muốn uống nữa à? An Kỳ vừa hỏi, vừa lau miệng cho Vệ Minh. Đau ở đâu? Đây sao? Vệ Minh gật đầu thật khẽ. Đầu của cậu hiện giờ nhức như búa bổ. Lại còn chóng mặt nữa chứ. Còn dạ dày thì cứ cuộn trào thành từng đợt sóng dữ. Quyết tống hết những gì đang nằm ở trong nó ra ngoài. Ăn bánh kem không bê. Cậu chủ không ăn được đồ lạnh. Uông Trác cười trừ nhắc nhở. Vệ Minh sờ cái cằm lún phún râu của An Kỳ. Bất giác, bật khóc. Nếu một mai cậu chết trước anh, liệu có ai sẽ chăm sóc cho anh kỹ lưỡng không nhỉ? Cậu hy vọng là có. Thật lòng hy vọng là có. An Kỳ thấy Vệ Minh khóc, anh cũng khóc theo, đoạn ôm cậu vào lòng. Vệ Úy Toàn bước vào phòng, chứng kiến cảnh tượng đó, lập tức xoay người rời đi. Mạn phép cho tôi hỏi ngài một câu. Ivan Choi thận trọng chọn lọc từ ngữ. Đối với hành động của cậu Minh, ngài có cảm thấy oán trách cậu An không? Không, bản thân tự làm thì tự chịu trách nhiệm. Không có đổ thừa rằng, tại anh tôi mới như vậy. Con người mà ngay cả quyết định của bản thân còn không dám đứng ra nhận lãnh hậu quả, thì còn trông mong gì nữa? Ivan Choi toan nói tiếp thì Vệ Úy hiểu ý nên ngắt ngang. Anh ta đâu có đẩy nó vào con đường chết. Chính nó tự chọn lựa việc chết thay anh ta. Nên tôi không hề có một chút xíu cảm giác tiêu cực nào đối với anh ta cả. Vệ Úy lạnh giọng bồi thêm một câu. Ở cái nhà này thì không có truyền thống đổ thừa và giận cá chém thớt đâu. Bây giờ Ivan Choi mới thấu hiểu. Rằng tại sao mọi người lại gọi Vệ Úy là Tần Thủy Hoàng hoặc Thành Cát Tư Hãn. Bởi lẽ bản tính không khoan nhượng ngay với người nhà. Công gia công, tư gia tư ấy, đã biến ông trở thành con người máu lạnh, đầy khắc nghiệt, nhưng nhờ thế mà tập đoàn Vạn Phát trụ vững đến giờ. Dù từng bị đưa vào diện kiểm soát nghiêm ngặt không dưới cả chục lần. Ivan Choi theo chân Vệ Úy đến gặp đối tác Anh Quốc ở tại một tòa cao ốc trên đường Kiều Xuân. Y vừa là luật sư, vừa là người phiên dịch cho Vệ Úy hiểu những thuật ngữ chuyên ngành kinh doanh trong tiếng Anh khó nghe ra. Cậu biết chơi gắp thú nhồi bông không? Vệ Úy bất ngờ hỏi Ivan Choi như thế trên đường về. Ivan Choi lúng búng đáp. À, biết. So what? Tôi muốn xem. Thử thôi. Con này. Vệ Úy chỉ tay vào một con gấu teddy đeo nơ xinh xắn nằm tuốt trong góc hộp. Ắt hẳn là do bị rơi nhiều lần quá nên nó bị chìm xuống dưới đáy. Ivan Choi nhận đồng 50 xu của Vệ Úy. Rồi nhét vào khe nhận tiền. Đến đồng xu thứ 15. Ivan Choi mới gắp được con gấu teddy mà Vệ Úy yêu cầu. Tôi đãi cậu một món đồ uống trong Starbucks nhé. Vệ Úy nhét con gấu teddy vào trong chiếc túi da Gucci của mình. Ồ vâng, cảm ơn ngài. Ivan Choi rút khăn mùi xoa ra lau mồ hôi vương trên trán. Vệ Úy đặt con gấu teddy bên cạnh gối nằm của Vệ Minh. Ông còn nhớ rất rõ năm ấy Lưu Dĩnh Phương đã giận dữ như thế nào khi thằng út nằng nặc đòi chơi gắp thú nhồi bông. Rốt cuộc, ông đã dẫn con trai mình đi chơi trong trung tâm thương mại lúc nửa đêm để nó được thỏa sức. Sống thật, với bản thân, người bạn của ông tuy lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông xin phép được đến đấy chơi vào cái giờ rất đáng khả nghi. Nhưng cũng vui vẻ cấp thẻ thông hành cho hai cha con ông vào chơi để giữ tình hòa hảo với nhau. Đến sáng hôm sau, không kiềm nén nỗi tò mò, ông ta bèn bật băng thu hình lên, để xem người bạn của mình đến đấy để làm gì vào cái giờ khuya lơ khuya lắc như vậy. Lúc xem lại đoạn băng, ông ta thấy một đứa trẻ mặc pyjama gầy nhằng, trên người khoác thêm áo len cao cổ, đầu đội nón len giữ ấm, đang ra sức gắp thú nhồi bông. Người cha của nó đứng khoanh tay nhìn, đôi lúc bình phẩm vài câu chi đó. Đứa bé khi ấy sẽ gật đầu thật mạnh với người cha. Đoạn hồ hởi bắt tay làm lại. Ông đếm được đứa bé gắp chúng 5 con. Gồm một con Hello Kitty. Một con cá voi lưng gù. Một con cọp vằn. Một con beo đốm và một miếng dưa hấu rực rỡ. Đến khoảng 4 giờ sáng. Đứa bé bắt đầu thấm mệt. Ngáp ngắn ngáp dài. Người cha thấy vậy bèn đem đám thú nhồi bông bỏ vào trong túi ni lông mang theo. Đoạn cõng con trai và những người bạn mới về nhà. Cha, Vệ Úy đang vuốt tóc Vệ Minh. Nước mắt ông rơi lã chã xuống khuôn mặt hốc hác của cậu. Hệt như những đêm mà cậu rơi vào hôn mê sâu ở ngưỡng cửa 17-18. Có một người cha lặng lẽ ngồi khóc suốt đêm trong phòng bệnh. Nhưng đến sáng hôm sau, ông ta lại trở về với dáng vẻ mà mọi người đều nể sợ. Và để những giọt nước mắt của mình hóa thành sao trời. Đem tình thương của một người cha dành cho một người con cất giấu sâu trong biển sao lấp lánh. Chỉ về đêm mới hiển hiện ra với muôn vàn sắc thái lộng lẫy. Con xin lỗi, vì không giống như mọi người. Vệ Úy miết ngón tay trên khuôn mặt con trai út. Thanh âm của ông khẽ khàng vang lên trong đêm tối. Con không phải là một người dị biệt. Con là một người vô cùng đặc biệt với cha. Trước đó, bây giờ và mãi mãi về sau. Vệ Minh nhìn thấy vật lấp lánh trên tay cha mình. Không rõ ông sẽ làm gì với nó. Cậu ấy đã sụt hẳn 3 cân vì chăm sóc con đấy. Vệ Minh nhìn vệ úy đeo lại chiếc nhẫn đính ước giữa cậu và người thương vào ngón áp út của mình. Trên môi chợt nở nụ cười ấm áp như nắng ban mai. Người mà cậu yêu là một người đàn ông. Người mà cậu chọn là một người đàn ông. Và người cậu muốn đồng hành cùng mình tới già là một người đàn ông. Anh ấy mang tên An Kỳ. Có thể sau này khi hai đứa đứng tuổi, sắp nhỏ đã ra trường hết rồi. Cậu và người thương sẽ sống lại những tháng năm tuổi trẻ qua bài hát. Lamer Sisporian, tình yêu là một điều vô giá. Em không thể bán được nó. Và anh, cũng chẳng có cách nào để mà mua. Ô, sau sự cố, nồi mì thảm họa. Hôm qua, Thẩm Ý Hiên bị Thẩm Hạc Hiên cách ly với bếp nấu 10 mét và nghỉ làm bếp nửa tháng. Vệ úy có một phẩm chất rất tốt. Đó là yêu ai thì sẽ yêu hết mình. Tuyệt không tơ tưởng đến tình cũ hay xét nét quá khứ của người thương trong hiện tại. Nhưng rất tiếc, Lưu Dĩnh Phương không hề biết quý trọng. Cô ta suốt ngày đem xuất thân bình thường của mình ra để nghi ngờ chuyện một người đàn ông tốt đẹp như vệ úy tại sao lại cưới mình. Rồi khi phát hiện ra tôi là tình cũ của vệ úy, cô ta không biết giữ lấy chính kiến, mà lại đi nghe đám ghen ăn tức ở đặt điều. Bôi nhỏ, đến nỗi tự gây tổn thương đến tổ ấm của mình. Thẩm Hạc Hiên vớt mì shirataki vào một chiếc rổ để ráo. Đoạn trộn thêm chút dầu ăn cho sợi mì tơi ra và không dính bết với nhau. Rồi quay lại nêm nếm nồi nước lẩu Oden. Tôi có mua cho cậu bạch tuộc tươi và hàu sống. Một lát nữa muốn nướng hay nhúng vào nồi lẩu thì tùy. Thẩm Ý Hiên đi pha cho Thẩm Hạc Hiên và y mỗi người một ly nước detox dưa chuột và quả goji. Vừa làm vừa nghêu ngao hát theo ca khúc đang phát trên kênh YouTube. Trong gian bếp thơm lừng mùi nước lẩu ngon ngọt, giọng ca thanh thoát của Mayumi Isuwa khẽ khàng rót vào lòng hai cha con nhà họ từng từ. Từng chữ trong bài, Dakishime, định gửi trái cây làm quà mừng cho cậu Minh. Nhưng với tình hình này đành tạm hoãn lại vậy. Thẩm Hạc Hiên ghé mũi sát miệng ly, cốt để ngửi xem hương thơm của món nước này như thế nào. Tôi không muốn anh ta phải khó xử thêm. Ghen tuông quá sẽ giết chết tình yêu. Thẩm Ý Hiên ngao ngán bình phẩm. Có không giữ, mất đừng tìm. Thẩm Hạc Hiên nói đoạn. Nhấp một ngụm nước detox. Ô, chú thích. 1. Hồng Tuệ Yến vẫn chưa biết được Vệ Minh là vợ. Là người thương của An Kỳ. Mối quan hệ giữa cậu và anh chỉ người liên quan trong giới hắc bạch mới nắm được. 2. Lamer Sisporian. Do nam ca sĩ người Pháp Enrico Mercius thể hiện. Cách chương.